Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, đường hầm. Diệp sát né qua một kích sau, trực tiếp rút ra Alaska xiên bắt cá voi, một đao chọc vào biến dị zombie eo trên, tiếp lấy bổ ra một cước, đem biến dị zombie đá rút lui. Biến dị zombie mặt lộ phẫn nộ, hướng về phía Diệp Sát há mồm gào thét. Cơ hội, Diệp Sát hiểu ý cười một tiếng. Hắn chờ chính là này cơ hội. Tại biến dị zombie há mồm gào thét trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên một cái bước xa, trực tiếp bước đến biến dị zombie trước mặt, sau đó lại lần nhô ra tay trái, rắn cắn, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát tay trái trực tiếp bóp ở biến dị zombie dưới cằm. Lấy rắn cắn sức nắm, cỗ kia biến dị zombie lực lượng lại lớn, cũng không khả năng tùy tiện tránh ra, lại nói dưới cằm vị trí này cũng không dễ dàng phát lực. Biến dị zombie hung hăng một quyền lôi tại Diệp Sát sườn dưới, đem Diệp Sát cho đau nhè răng trợn mắt, nhưng vẫn là cắn răng chống được, tiếp lấy mãnh liệt giơ lên huyết long kiếm, hướng lấy biến dị zombie trong miệng đâm rồi đi vào. Lão tử cũng không tin ngươi trong cổ họng cũng có thể mọc ra cơ bắp. Diệp Sát gầm nhẹ gầm thét, trực tiếp đem huyết long kiếm cắm xuống đến cùng, trực tiếp một kiếm đâm vào rồi biến dị zombie trong cơ thể. Sau đó mãnh liệt co lại, biến dị zombie trong miệng liền phun ra một ngụm máu đen, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Ngươi đánh chết rồi man lực sĩ, tích lũy số lượng. Một thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo cỗ kia biến dị zombie tử vong. Diệp Sát tùy ý vẫy rồi vẫy kiếm trên huyết hoa, sau đó hướng lấy Arbiter nói, càng nhanh chóng hơn. Diệp Sát cùng biến dị zombie đánh nhau đập bể không ít cửa tù. Arbiter chính tại giúp Diệp Sát chùi đít giải quyết tốt hậu quả. Chung quanh đã ngã rồi tầm 10 cỗ zombie. Nghe được Diệp Sát mệnh lệnh sau, Arbiter bỗng nhiên một khúc thân thể, hướng phía trước oanh ra một quyền, kia thay thế cánh tay dây leo, bỗng nhiên liền hướng về phía trước vọt ra ngoài, sau đó kia cây dây leo mãnh liệt nổ tung, phân hóa thành vô số thật nhỏ dây leo, sau đó đâm vào chung quanh zombie cái cổ bên trong, đem những cái kia zombie cho rảo sát. Một kích thanh không rồi zombie, Arbiter lui về phía sau mấy bước, sau đó đàng hoàng đi theo Diệp Sát phía sau. Diệp Sát đối với cái này rất hài lòng, hắn đã từng lo lắng qua, Arbiter tiến hóa thành mới sinh vật loại sau, có hay không còn có thể đối chính mình bảo trì hoàn chỉnh trung thành. Trước mắt xem ra tựa hồ cũng không tệ lắm, đương nhiên. Cũng có khả năng Arbiter vừa hoàn thành tiến hóa, còn không có hình thành độc lập nhân cách cùng tư duy. Nói đơn giản, chính là không sinh vật có trí khôn, hoặc y theo bản năng hành động. Nói thí dụ như chó, chó bản năng sẽ tán đồng cho mình thức ăn người. Cho nên, chỉ cần trường kỳ nuôi nấng, chó sẽ lộ vẻ rất trung thành. Xuyên qua phòng giam khu vực, vượt qua hành lang sau, Diệp Sát tiến vào một mảng lớn nhà hàng. Kiên thành ngục giam quy mô xác thực không nhỏ, dung nạp phạm nhân số lượng cũng rất nhiều, cho nên cơ hồ mỗi một tầng đều có độc lập nhà hàng. Nhà hàng tự nhiên không có gì đẹp mắt. Diệp Sát dự định trực tiếp rời đi, nhưng vừa đi về phía trước hai bước, Diệp Sát đột nhiên ngừng chân. Diệp Sát ánh mắt dừng lại tại một cái bàn trên, phía trên có một ít đồ ăn xé mở sau giấy đóng gói. Giấy đóng gói bản thân không có gì thật là kỳ quái, nhưng giấy đóng gói thoạt nhìn so sánh mới, có lẽ là ném xuống không bao lâu, mặt ngoài không có cho bụi. Sau đó Diệp Sát vê lên rồi một trương giấy đóng gói, phía trên lại còn có mơ hồ nữ nhân dấu son môi. Diệp Sát khinh thường cười cười, tại mặt thế son môi này đồ vật hữu dụng không? Hoàn toàn vô dụng, nhưng son môi này đồ vật hoàn toàn chính xác tồn tại. bởi vì son môi thuộc về bảo đảm chất lượng kỳ so sánh dài đồ vật. Đồng dạng có thể đạt tới 5 năm bộ dáng, chỉ là tại mặt thế tác dụng chỉ có thể dùng để làm xa xỉ phẩm, hoặc là tinh luyện hóa học thành phần chế tác bom. Tựa hồ tiểu mập mạp cứ làm như vậy qua. Bất quá, cái này dẫn đến có chút nữ nhân hoàn toàn chính xác sẽ ở nhìn thấy đồ trang điểm cửa hàng thời điểm thuận tay thăm dò một chút. Đối với loại người này, Diệp Sát đánh giá là nhược trí, không quan tâm sống sót bằng cách nào, còn có tâm tình quan tâm tướng mạo của mình phải chăng xinh đẹp. Nhưng ở ác liệt sinh tồn hoàn cảnh phía dưới, rất nhiều người ôm lấy sống một ngày tính một ngày, đối với cái gọi là xa xỉ phẩm cũng không cự tuyệt. Nói thí dụ như rượu thuốc lá, tại mặt thế bên trong đồng dạng không có tác dụng gì. Nếu như mua, giá cả còn chết đắt, nhưng là, rất nhiều người đều sẽ ở trong ngực thăm dò bao thuốc. Chờ trở lại tử vong đoàn tàu sau, cũng sẽ uống một chén rượu, thật tốt say một cuộc, được đầu ngủ say, Diệp Sát đối với cái này cũng không cự tuyệt, nhưng sẽ không tận lực đi mua sắm. Như là Diệp Nguyệt đối Diệp Sát đánh giá, Diệp Sát xem như lý trí đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ loại người kia. Đương nhiên, giấy đóng gói ý nghĩa cùng đối phương phải chăng nhược trí không quan hệ. Trọng yếu là kiên thành mục giam có người, trừ rồi Diệp Sát mấy người bên ngoài, có lẽ còn có những người khác đến kiên thành mục giam. Từ giấy đóng gói số lượng đến suy đoán, ước chừng 3 đến 5 người, trong đó có một tên nữ tính. Những người này có thể là trực tiếp xuất hiện tại nhân công trên đảo. Chỉ cần có thể cầm tới đầy đủ tình báo, hoàn toàn chính xác có thể ngay đầu tiên tìm tới kiên thành ngục giam. Bất quá, kiên thành trong ngục giam zombie số lượng không ít, biến dị zombie đồng dạng thường thường có thể thấy được. Nếu muốn ở nơi này tự nhiên xuyên thẳng qua, vẫn là cần lấy nhất định thực lực, đại khái là số 2 tử vong thùng xe trên người A. Diệp Sát nỉ non một câu, số 1 tử vong thùng xe nữ tính thành viên chỉ có 2 tên, Hạ Du Yên cùng Cam Lâm. Hạ Du Nhiên hẳn là sẽ không nhàm chán đến bôi son môi. Cam Lâm ngược lại là khó nói, cũng là có thể là nàng ấy nhỉ, chỉ là, này cùng chính mình có quan hệ sao? Diệp Sát không quan trọng vứt bỏ giấy đóng gói, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Diệp Sát nhân viên phục vụ nhiệm vụ cùng thùng xe chiến dịch cũng có chút quan hệ, bởi vì Diệp Sát mục tiêu là Nam Tuấn Hiền. Đây là lợi ích phương diện, tình cảm phương diện nói, Diệp Sát tốt xấu là số 1 tử vong thùng xe ra đến. Đương nhiên hy vọng số 1 tử vong thùng xe thắng lợi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Diệp Sát liền nhất định cùng số 1 tử vong thùng xe người hỗ trợ. Càng không cần giúp đỡ lẫn nhau, chính mình làm tốt chính mình sự tình là có thể rồi. Dù sao vô luận làm cái gì, mục tiêu cuối cùng nhất cũng bất quá là để cho mình sống sót. Sống càng tốt mà thôi. Rời đi nhà hàng khu vực, lần nữa xuyên qua một đầu không dài hành lang sau, Diệp Sát bị vỗ một cái cửa sắt ngăn lại. Đây là tiến lên duy nhất thông lộ. Diệp Sát vỗ vỗ cửa sắt buồn bực nói, những người kia không có từ nơi này đi sao? Là đi phương hướng ngược nhau. Diệp Sát một bên nỉ non, một bên nổ súng xạ kích khóa cửa, sau đó nhấc chân đem cửa sắt đá văng. Cửa sắt mặt bên có một giữa mở ra thức phòng nhỏ, là giám ngục trực ban lúc dùng. Diệp Sát đá văng sau cửa sắt, lập tức có một bộ ăn mặc đồng phục zombie dương nanh múa vuốt nhào rồi ra đến. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, sau đó nâng lên súng lục 54 đối lấy zombie đầu đến rồi một thương. Tiếp lấy vượt qua thi thể, hướng về phía trước đi đến. Sau đó, Diệp Sát mãnh liệt nhìn hướng mặt bên phòng nhỏ. Kia trong căn phòng nhỏ, lại có đài điều khiển. Kiên thành mục giam trừ rồi alpha mắt ưng hệ thống, cơ hồ không có cái gì thiết bị điện tử. Phần lớn là áp dụng cơ giới tài nghệ. kia đài điều khiển tác dụng là cái gì? Khống chế giám sát, nhưng gian phòng bên trong cũng không màn hình, cũng liền đại biểu cho cũng không phải là phòng quan sát. Diệp Sát không khỏi đi vào gian phòng bên trong, sau đó thử nghiệm tại khống chế đài trên loay hoay rồi lên. Một lát sau, gian phòng mặt bên vách tường bỗng nhiên vang lên một chút tiếng vang, tiếp lấy kia phiến vách tường liền như là cửa đồng dạng, chậm rãi hướng về cạnh ngoài mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?